Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, đêm gai bùng nổ. Vô Thương giơ tay lên lau mất khóe miệng rỉ ra huyết tích. Ánh mắt băng lãnh nhìn phía xa No Nam, cùng đại tướng cấp chiến lực chiến đấu quả nhiên không thể khinh thường chút nào. Mới vừa rồi sóng âm trùng kích nhượng trong cơ thể hắn nhận được chấn thương. Bất quá mặc dù bị thương, dù là Vô Thương không có tận lực chữa trị, trong cơ thể hắn bàng bạc sinh mệnh lực cũng là nhanh chóng tràn vào đến bị thương vị trí. Không gần trong nháy mắt liền ổn định thương thế, đồng thời cũng là lấy thật nhanh sắc tốc độ lành lấy. Cơ hồ là đếm cái hô hấp giữa, Vô Thương chịu đựng đến thương thế lại để khôi phục. Nếu như không phải nơi khóe miệng còn có mơ hồ có chút huyết tích, sợ rằng căn bản không biết rõ hắn mới vừa mới bị thương. Mà đang ở Vô Thương khôi phục đồng thời, lấy gào thét sản sinh sóng âm công kích No Nam giận dữ chính là không có chút nào yếu bớt. Hai mắt huyết hồng dưới, thân hình lại lần nữa hướng lấy Vô Thương cuồng bạo hướng đụng tới. Bất quá mặc dù trong lòng giận dữ, nhưng là No Nam đi qua mới vừa rồi sự tình đã có sở cảnh giác. Đụng đồng thời, Haki quan sát bị phát huy đến cực hạn. Thời khắc phòng bị lấy Vô Thương công kích, đã có đề phòng sao? Vô Thương hai mắt chặt nhìn chăm chú đối phương. Trong nháy mắt thì nhìn ra đối phương tại phòng bị tự sử dụng kim luân chuyển sinh bạo. Bất quá hắn trên mặt chính là lộ ra một tia cười lạnh. Đêm gai, Vô Thương thân hình rung một cái, chính là chợt nhiên hướng lấy đối phương bay nhanh mà ra. Sự khủng bố nhục thân chi lực cùng không khí kịch liệt va chạm dưới, nhất thời giấy lên giống như hỏa diễm giống như ánh sáng đỏ ngòm. Chính là hóa thành đạt tới hơn trăm thước lớn lên huyết sắc nộ long. Kim luân chuyển sinh bạo chẳng qua chỉ là hắn mạnh nhất chiêu thức một trong. Dĩ nhiên đối phương phòng bị lấy kim luân chuyển sinh bạo. Như vậy hắn muốn nhìn một chút đối phương mặt đối với chính mình còn lại chiêu thức vẫn có thể thế. Nào phòng bị, rầm rầm rầm, huyết sắc nộ long một khi xuất hiện liền nhượng chỗ đi qua hư không kịch liệt rung động. Nó ẩn chứa lực lượng cùng tốc độ kinh người càng là không ngừng hất bay nó cuồng bạo khí sóng. Đưa tới trận trận oanh tiếng rên. Cư nhiên còn có như vậy chiêu thức. Xa xa đánh tới No Nam thân hình hơi chậm lại. Trong lòng có chút kinh nghi. Bất quá chỉ là trong phút chốc. Trong lòng của hắn chính là cười lạnh một tiếng. Thân hình chính là tốc độ không giảm mà lại tăng. Muốn cùng ta so đấu lực lượng thật là tìm chết. No Nam chính là nhìn ra Vô Thương sở hóa huyết sắc nộ long chẳng qua chỉ là một loại đặc thù thân kỹ năng. Mặc dù nắm giữ lấy đáng sợ uy thế, nhưng là làm là cổ đại loại đế vương ngạc hình thái ác ma quả thực năng lực giả hắn không sợ nhất. Chính là giữa lực lượng va chạm. No Nam hóa thành đế vương ngạc điên cuồng di chuyển tứ chi cuồng bạo đụng về phía trước. Mà Vô Thương sở hóa huyết sắc nộ long cũng là không ngừng hất bay ra đáng sợ khí lãng. Hướng lấy đối phương đụng đi. Bất quá trong khoảnh khắc, hai người liền muốn va chạm cùng một chỗ. Uống a, Vô Thương gầm nhẹ một tiếng. Vẻ mặt rét lạnh dưới. Chợt nhiên bay nhảy ra. Haki vũ trang ngạnh hóa chân phải mang theo chừng lấy đem đỉnh núi đụng gầy lực lượng kinh khủng. Cuồng bạo đá ra. Giống tương đương. No Nam cũng là mở to răng nhọn miệng to phát ra kinh khủng gào thét. Dường như muốn đem huyết sắc nộ long nuốt vào đến trong bụng một dạng. Cắn xé mà ra, ầm ầm, kinh khủng oanh tiếng rên dưới vang vọng đất trời trong lúc đó. Huyết sắc nộ long hung mãnh đụng tại đế vương ngạc răng nhọn miệng to trên. Hai cổ lực lượng kinh khủng xảy ra va chạm dưới. Lấy hai người làm trung tâm ngàn mét đại địa càng là khuấy thành phấn vụn. Điên cuồng sụp đổ đi xuống. Tạo thành to lớn hố vẫn thạch. Mà phảng phất sóng trùng kích một dạng dư âm cũng là trong nháy mắt lan ra tới mấy cây số xa. Trực tiếp nhượng vô số cuồng xa hất bay mà lên. Hóa thành bão cát không ngừng khuếch tán hướng phương xa. Khiến cho khắp sa mạc đều là lâm vào cuồng loạn bên trong. Xẹt tương đương. Tại va chạm dưới, thân ở với huyết sắc nộ long đầu rồng bên trong Vô Thương khoảng cách gần nhận được dư âm trùng. Kích, áo trong phút chốc hóa thành cho bụi. nhất thời triển lộ ra cái kia giống như sắt thép đổ bê tông thân hình. Người trên cơ thể phảng phất tinh cương quấn quanh tạo hình một dạng, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Bây giờ khí lực khi đạt tới thứ 8 môn hạ, Vô Thương sử dụng đêm gai đối với tự thân sản sinh tác dụng phụ cũng là trên phạm vi lớn giảm thấp. Nhất là toàn thân còn bao trùm lấy haki vũ trang dưới, càng là đem đối với tự thân tổn hại hạ thấp điểm thấp nhất. Tại ra trên siêu cường sức hồi phục, Vô Thương trên người thậm chí không có lộ ra lấy hướng cùng không khí kịch liệt va chạm sau sàn sinh bị phỏng dấu vết. Lúc này Vô Thương đối với áo biến hóa là cho bụi không có chút nào chú ý. Hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đều là ác liệt nhìn xem cùng mình rằng con no. Nam, có thể nhìn thấy tại va chạm tạo thành đáng sợ dư âm đồng thời. Huyết sắc nộ long cùng đế vương ngạc đụng vào nhau. Hai người chính là lâm vào trong rằng co. Người nào đều không làm gì được người nào. Đáng ghét, đối phương lực lượng làm sao sẽ cường đại như thế. No, Nam không ngừng phát động lực lượng muốn đem đối phương sau khi áp chế. Nuốt một cái đối phương. Nhưng là lại phát hiện đối phương lực lượng hoàn toàn không thua gì chính mình sau. Trong lòng nhất thời tức giận không dứt. Đêm gai lực đều là chỉ có thể cùng đối phương ngang sức ngang tài sao. Tại bên kia, Vô Thương cũng là chân mày không khỏi chặt nhíu lại. Đêm khải uy lực mặc dù cực lớn, nhưng là lại không cách nào kéo dài. Chỉ có thể coi là kiểu bạo phát công kích. Một khi rằng có một lúc sau, huyết sắc nộ long liền sẽ biến mất. Lực lượng cũng sẽ giảm đi. Trong mắt tinh quang lóe lên không ngừng. Vô Thương đột nhiên sẽ bị giữ tại hữu thụ thương thu thủy sáp nhập vào trong vỏ đao. Thân hình rung một cái dưới. Mãnh liệt nhiên lùi lại phía sau. Huyết sắc nộ long mất đi xảy ra tiêu tan. Hử, rốt cuộc lực lượng không đủ sao? No, Nam đột nhiên cảm nhận được phía trước hết sạch. Khi thấy huyết sắc nộ long tiêu tan cùng trong đó lộ ra Vô Thương. Trong lòng nhất thời mừng rỡ, không chần chờ chút nào, lập tức mở to răng nhọn miệng to bay nhào mà ra, muốn cắn xé ở Vô Thương, ghé bâu, bất quá rất đáng tiếc, Vô Thương căn bản không có cho đối phương cơ hội, lui về phía sau chớp mắt, hắn trong nháy mắt liền một chân dẫm bạo không khí, cả người lướt ngang hơn trăm thước, rắc rắc tương đương, đế vương ngạc răng nhọn miệng to phải ở trong không khí. Đáng sợ cắn hợp lực nhượng không khí đều là phảng phất bị cắn nát một dạng. Phát ra không chịu nổi mang nặng thanh âm. Đáng ghét, nghỉ muốn chạy trốn. No, Nam thấy chính mình không có cắn xé đến Vô Thương. Trong lòng nhất thời giận dữ. Haki quan sát cảm giác dưới. Trong nháy mắt đem băng lãnh thú đồng nhìn về phía bên phải trăm mét xa. Tịch tượng nhất tốc độ. Ngay tại No. Nam vừa vặn nhìn trong nháy mắt, hắn đồng tử chính là co rụt lại, chỉ thấy tại ngoài trăm thước, Vô Thương cánh tay phải cơ thể khuyến khích dưới chính là hướng lấy hắn một quyền cuồng bạo đánh ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.